Chào anh em nhé. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại kênh Lão Trần TV và đến với câu chuyện đấu phá tương khung. Buổi tối ngày hôm nay thì không biết là mình có cố thêm được một phần thần ma cửu biến hay không, nhưng mà cảm thấy long thể bất an quá. Chán chả bệnh tật cái kiểu thổ tá gì mà làm khó chịu. Mạng mốt này cũng ABC, ABC nữa chứ. Anh em có thể đến với tiết mục đi xa linh dạo của mình, chờ mình một chút nhé. Máy móc không ủng hộ. Một cái tiếng gì nó kêu như cái máy xay sinh tố vậy trời. Kinh thế. Xe linh dạo. Xe linh người ta gọi là xe linh dạo. Sao đang hay lại bỏ là sao? Chả hiểu. À, YouTube nó bị cái thổ tẻ gì ấy. Chào mọi người nha. Các bạn không làm, các bạn có thể không biết chứ hình như từ đầu tháng 5 giờ nó bị cái gì rồi ấy. Mà mạng nước giờ này nó chán lắm luôn ấy. Nói chung là thôi, để nói sau đi, vào nội dung câu chuyện nhá. Đâu, đang hay lại bỏ đâu, bỏ. Mình đọc hết một tiếng rồi mà. Các bạn sao vậy? Đọc hết một tiếng rồi mà. Rồi. Thôi vào nội dung câu chuyện nha, tí nữa đọc xong rồi nói sau. Chúng ta sẽ đến với Ngăn Cơn Sóng Dữ, chương tiếp theo của Đấu Phá Thương Khung. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì trong Đại hội Luyện Dược Sư đã xuất hiện nhân tố lạ, đấy là một người có thể là luyện dược sư lão làng nhưng mà uống thuốc để có chi thay đổi dung mạo. Tham gia Đại hội Luyện Dược Sư là một người của Xuất Vân Đế Quốc và đám người hội trưởng Pháp Mã không muốn việc này xảy ra. Tiêu Viêm có vẻ như là con bài cuối cùng có thể ngăn cản được Thất Hắc Mã kia. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cứ như vậy thì khó có thể kéo giãn được khoảng cách. Đôi mắt hư mị ở trong một khắc, Tiêu Viêm bàn tay đập mạnh vào phía trên dược đỉnh. Nhất thời dược liệu còn chưa hoàn toàn được luyện chế cẩn thận, bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm bạo nộ phá lô bắn vọt ra. Lỗ mãng, tuy rằng là bước cuối cùng nhưng làm sao có thể để dược liệu xuất lô trước rồi mới dung hợp thành đan dược. Nếu khi tiếp xúc không khí mà trên đan dược còn động lại thành phần dược tài, nói không chừng sẽ phải thất bại. Nhìn Tiêu Viêm bất thình lình hành động, Pháp Mã nắm chặt lan can đột nhiên bạo liệt tức giận nói. Tên điên lỗ mãng, hành động vừa rồi của Tiêu Viêm làm tiểu công chúa cùng Liễu Linh cả đám người há hốc mồm, một lát sau không nhịn được quát ầm lên. Không để ý tới ánh mắt chung quanh, Tiêu Viêm bản chân dẫm mạnh, thân thể bắn vọt lên, bàn tay hoa múa, thanh sắc quả diễm bao trùm lấy hoàn đan dược. Khi đan dược đã nằm trong tay, một cỗ thanh sắc quả diễm vô cùng hung mãnh từ lòng bàn tay của hắn, từng chút một tiến hành luyện chế, làm cho đan dược còn chưa được tinh chế bước cuối nháy mắt được củng cố. Thân thể rất nhanh rơi xuống, Tiêu Viêm búng mạnh ngón tay, hoàn đan dược đã hóa thành một đạo quang ảnh, bay vào bình ngọc. Ngọc kính trước mặt Tiêu Viêm bắn lên một đạo quang mang xanh biếc phấn chấn lòng người. Tên điên. Ở góc khuất của quảng trường, thiếu niên áo bảo xám trên khuôn mặt vốn luôn có nụ cười lạnh, nay sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn tuyệt không thể nghĩ tới Tiêu Viêm lại điên cuồng như vậy, dám đem đan dược chưa được củng cố hoàn toàn bắn ra. Nếu như là hắn, thì khi tiếp xúc với không khí như vậy, toàn bộ công lao của hắn sẽ trở thành hư ảo. Loại người gan lớn hành động điên cuồng như vậy đã làm cho hắn bám đuổi phía sau lùi xa một khoảng cách. Xanh mặt, lửa giận bốc lên, thiếu niên áo bảo xám vung tay, bình ngọc trước mặt biến thành phấn mạt. Sau một lúc mới trở lại âm trầm sắc mặt, tay chụp vào lô đỉnh, đan dược đã được luyện chế xong bắn ra, rơi vào trong một chiếc bình ngọc khác. Tuy nhiên khoảng cách so với Tiêu Viêm đã chậm hơn mất một phút thời gian. Không khí trên quảng trường bởi vì cuộc đấu giằng co và hành động điên cuồng của Tiêu Viêm đang im lặng bỗng ầm ầm những tiếng hoan hô không khác chi bài sơn đào hải khiến cả quảng trường chấn động. Nắm chặt bình ngọc, Tiêu Viêm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía khán giả sôi sục lên, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Ha ha, tiểu tử kia, quá tốt. Ở trên đài cao, Pháp Mã vuốt ngực thở phào một hơi dài. Tuy rằng vừa rồi bị hành động điên cuồng của Tiêu Viêm khiến cho tức giận, bất quá mặc kệ quá trình thế nào, kết quả mới là quan trọng. Cuối cùng Tiêu Viêm cũng giành được chiến thắng, hơn nữa vượt xa đối thủ. Ngay lập tức Pháp Mã nhịn không được hưng phấn, nhìn Tiêu Viêm dưới quảng trường cười to. Thực sự là một kẻ điên cuồng. Nhã Phi cùng Yêu Dạ liếc mắt nhìn nhau, đối với tính cách đánh bạc của Tiêu Viêm, họ cười khổ không thôi. Tuy rằng hơi điên cuồng nhưng cũng là dựa vào một bầu nhiệt huyết à. Tại thời điểm đó chỉ sợ là hắn đã nắm chắc thành công mới dám hành động như vậy. Nhìn thanh niên tiêu sái thong dong thản nhiên cười trong tiếng hoan hô dữ dội, Nạp Lan Yên Nhiên ôn nhu cười nói. Tuy rằng mới chỉ là đợt khảo hạch thứ hai nhưng hắn đã dẫn động không khí vượt xa cả cảnh giới cuối cùng. Nhàm Kiều tiên sinh xin chúc mừng, bất quá về sau đừng lên làm những hành động như vừa rồi, vạn nhất thất thủ thì... Hướng Tiêu Viêm chấp tay, cung cúa, tiểu công chúa cười nói. Lúc này đây, người thực sự xuất sắc, bất quá vòng cuối cùng ta cũng sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Liễu Linh hướng Tiêu Viêm nhún vai, vẻ mặt của hắn tỏ ra sự thân mật miễn cưỡng. Cười cười, Tiêu Viêm không đáp lời, quay đầu đem ánh mắt hướng tới thiếu niên áo bảo xám, một ngón cái dựng thẳng lên. Vẻ mặt bình tĩnh, khí chất ôn hòa, nhưng cuối cùng cũng lộ ra vẻ cuồng ngạo. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, thiếu niên áo bảo xám mặc cản tái nhật, hừ lạnh một tiếng, môi mấp máy. Đừng đắc ý, đến cuối cùng chúng ta sẽ tranh tài cao thấp, đến lúc đó ta sẽ không chút lưu thủ. Đối với sự uy hiếp của hắn, Tiêu Viêm không quản, liền buông tay thu hồi ánh mắt, nhìn các luyện dược sư chung quanh. Thoáng chần chờ một hồi rồi yên lặng cầm lấy gốc hộ thổ chi còn lại trên bàn đá, sau đó tùy ý vung tay vứt đi. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, các luyện dược sư đều sửng sốt. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận vấn đề, mọi người dần lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Viêm, sau đó bắt chặt thời gian để tiến hành luyện chế. Nhìn thấy các luyện dược sư hấp tấp tiến hành luyện dược, Tiêu Viêm khóe mắt liếc về phía đồng hồ cát trên tường đã sắp hết, cúi đầu sửa sang lại những vật phẩm trên bàn đá. Về phần các luyện dược sư có thể hoàn thành luyện chế phong hành đan hay không, đối với hắn không liên quan. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường tiếng hoan hô đã lắng xuống. Sau một hồi hưng phấn, khán giả lại đem ánh mắt hướng về các luyện dược sư đang tiến hành luyện chế đan dược lần hai. Đương nhiên trong số đó vẫn có nhiều cô gái hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm, lúc này đang cúi đầu sửa soạn lại đồ vật trên bàn đá. Biểu hiện vừa rồi của hắn không thể nghi ngờ đã động đến xuân tâm của các cô gái. Cho dù Tiêu Viêm đã dịch dung khiến gương mặt trở nên bình thường, nhưng hiện giờ đã trở thành quá hoàn hảo đi. Nửa giờ sau, trước mặt tiểu công chúa cùng Liễu Linh, lục quang bùng lên, hai người tiến hành đem đan dược đưa vào bình ngọc, thở dài nhẹ nhõm. Sau hai người cũng lục tục có những lục quang sáng lên, bất quá không nhiều, mà chủ yếu là hồng quang. Lúc Tiêu Viêm đề tỉnh thì chỉ có một số luyện dược sư gần tiến tới cực hạn và một số người vận khí tốt đứng gần hắn mới có thể hiểu được vấn đề khảo hạch. Còn lại đa phần các luyện dược sư khác vẫn nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn đá mà không nắm được vấn đề. Bọn họ tiếp tục luyện chế và cho cả hậu thổ chi vào, kết quả cuối cùng là thất bại. Hơn nữa, trừ nguyên nhân trên, dù sao thì phong hành đan cũng là một loại tam phẩm đan dược, bởi vậy chỉ có một vài nhị phẩm luyện dược sư may mắn thông qua, ngay cả một số tam phẩm mới tiến giai cũng khó mà luyện chế. Đại hội lần này điều kiện quả thực hà khắc, lúc bắt đầu có hơn ngàn người tham gia mà bây giờ còn không đến 300, hơn nữa xem ra tình huống này còn tiếp tục nảy sinh cái mới. Khi đồng hồ cát trên tường hạt cuối cùng rơi xuống thì trên quảng trường rộng lớn chỉ còn có hơn 100 người lưu lại. Những người khác sau hai đợt đã hoàn toàn bị loại. Khi trên quảng trường vang lên tiếng cười của Pháp Mã là lúc Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn hướng đến vị trí thủ tịch của mấy lão nhân. Pháp Mã hướng tới Tiêu Viêm lộ ra nụ cười hòa ái hiền lành. Sau khi kết thúc khảo hạch, kế tiếp vẫn phải tiến hành trắc nghiệm. Lần này do có dị hỏa hỗ trợ nên hiệu quả đan dược của Tiêu Viêm là tốt nhất, kế đến thiếu niên áo bảo xám, sau đó là tiểu công chúa, Liễu Linh cùng một số tăng phẩm luyện dược sư thực lực khá. Sau khi tiến hành trắc nghiệm xong, sắc trời dần tối, ánh nguyệt quang đã bắt đầu lộ ra cuối chân trời, ánh sáng của minh đăng ở đế đô chiếu rọi. Các vị, đại hội hôm nay dừng lại ở đây. Thỉnh chư vị thí sinh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến hành vòng khảo hạch sau cùng, quyết định vị trí quán quân. Cho nên các vị ngàn vạn lần không nên, vì các loại sự tình mà không thể tham dự, đừng để nuối tiếc cả đời. Pháp Mã cười vang rồi nói. Nghe Pháp Mã tuyên bố khảo hạch hôm nay chấm dứt, mọi người dưới quảng trường thở dài một hơi, hai đợt khảo hạch quả thực khiến mọi người có chút mệt mỏi. Đem dược đỉnh thu vào nạp giới, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phiêu phiêu quét qua một vòng. Chỉ thấy sau khi pháp mã dứt lời, thiếu niên áo bảo xám liền thu thập đồ đạc bước ra ngoài, nhưng không quên hướng Tiêu Viêm quét qua một ánh mắt lạnh băng. Thản nhiên nhìn thiếu niên áo bảo xám chậm rãi đi ra quảng trường, Tiêu Viêm nhăn trán đem đồ vật thu thập xong cũng theo đám người dự thi rời khỏi. Ra khỏi quảng trường, Tiêu Viêm ngẩng đầu hít một ngụm không khí sảng khoái, tinh thần hắn thoáng trùng xuống, cúi đầu nhìn quanh, thấy một vài thiếu nữ nóng bỏng đang nhìn mình chăm chú, liền cười khổ lắc đầu. Chân vừa muốn đi thì một thanh âm ôn nhu từ phía sau chuyển tới. Nhằm kêu tiên sinh, chúc mừng. Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn vài người đã mạnh dạn tiến ra khỏi đám người, đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi cùng Yêu Dạ ba người. Họ đang cùng nhau cười nói. Liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang cười tươi như hoa, Tiêu Viêm lắc đầu. Vận khí tốt thôi. Đối với sự khiêm tốn của Tiêu Viêm, trong khoảng thời gian gần đây, Nạp Lan Yên Nhiên đã quá quen thuộc. Không thể trách, chỉ khẽ cười. Nàng lôi kéo Nhã Phi cùng Yêu Dạ hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Yêu Dạ công chúa nói tối nay muốn mời ngươi cùng Liễu Linh và tiểu công chúa uống rượu ăn mừng. Không biết... Đám người Nạp Lan Yên Nhiên này tam nữ tuyệt diễm, ở toàn bộ đế đô đều xếp hạng cao nhất. Hiện giờ ba người đứng chung một chỗ, duyên dáng lại tôn thêm vẻ đẹp của nhau, quả thật có thể so với hoa còn đẹp hơn, bởi vậy lúc này ở cửa quảng trường có không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, chợt lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi. Thật có lỗi, Yêu Dạ công chúa, hôm nay quả thực quá mệt mỏi, ngày mai còn có vòng khảo hạch sau cùng, cho nên sợ rằng không thể dự tiệc rượu. Tâm ý của công chúa tại hạ xin tâm lãnh, cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm hướng Yêu Dạ chắp tay, không đợi cho nàng đáp lời, xoay người đi nhanh ra ngã tư đường, bỏ lại sau lưng ba vị mỹ nữ bị cự tuyệt, nét mặt kinh ngạc vẫn còn trong ánh mắt, chen vào dòng người biến mất không thấy đâu nữa. Theo ngã tư đường, Tiêu Viêm một đường hướng khách sạn đang ở đi tới, dọc theo đường đi, chung quanh ánh mắt sùng bái chỉ trỏ làm hắn có chút đau đầu, bất đắc dĩ nên cước bộ có phần nhanh hơn, chuyển qua mấy con phố cuối cùng lùi vào khách sạn rồi chạy thẳng về phòng. Đẩy cửa phòng, Tiêu Viêm liền đóng chặt cửa, dựa lưng vào cửa, lúc này mới thở dài một hơi vuốt trán, trên mặt có chút mệt mỏi. Hai đợt khảo hạch mặc dù là nhìn như đơn giản, thế nhưng lại ẩn giấu huyền cơ làm Tiêu Viêm rất tổn hao tinh thần. Hơn nữa cuối cùng cùng với thiếu niên áo bảo xám so kè tốc độ, làm xem mệt mỏi càng sâu thêm. Khống chế dị hỏa vốn chính là việc làm cho tinh thần lực hao tổn vô cùng. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm tiến vào phòng rồi phất một ít nước lạnh lên trên mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh đi rất nhiều, sau đó bước vào nội sảnh lên giường xếp bằng, cố nén cơn buồn ngủ, hai mắt khép hờ, hai tay kết ấn tu luyện, hít sâu mấy hơi cố gắng làm cho hơi thở bình ổn, chìm vào trạng thái tu luyện. Trải qua mấy năm nay lịch lãm, Tiêu Viêm đã sớm hiểu rõ, lúc tinh thần mệt mỏi mà tiến hành tu luyện có thể tăng thêm nửa phần công hiệu, mặc dù loại trạng thái này cũng không hiếm. Nhưng mặc kệ thiên phú của siêu phàm thế nào đi nữa, muốn trở thành cường giả thì đều phải trải qua ngày tháng tích lũy. Dược lão đã từng nói, chỉ có dày công tích lũy mới có thể bộc phát về sau. Đây mới là con đường chân chính của cường giả. Mà đối với điều này, Tiêu Viêm cũng đã âm thầm chấp nhận. Theo Tiêu Viêm từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, ngực phập phồng cũng lặng lẽ an tĩnh xuống. Một hồi sau đó hơi có chút nhấp nhô. Mà lúc này, xung quanh thoáng từng đợt ba động khí lưu năng lượng bằng mắt thường có thể nhận thấy được theo sự hô hấp của Tiêu Viêm quán trú nhập thể, cuối cùng trải qua luyện hóa năng lượng tinh thuần xâm nhập vào kinh mạch, xương cốt và tế bào. Tại lúc năng lượng xâm nhập, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được tinh thần mệt mỏi như thủy triều đang rút đi. Tu luyện liên tục hai canh giờ, giống như cọc gỗ, Tiêu Viêm ngón tay run rẩy, mắt chậm rãi mở ra, trong nhãn châu đen kịt lúc này tinh quang thiểm hiện. Miệng khẽ nhếch, một làn hắc khí phun ra, thoáng ẩn chứa mùi vị cay mũi nhàn nhạt. Tiêu Viêm lắc cổ cúi nhìn ngón giữa bàn tay trái mơ hồ biến thành màu đen, lông mày hơi cau lại, thấp giọng nói. Cái gì đây chứ? Quả thực giống như giỏi trong xương. Lần khu độc này không biết đến tột cùng là buôn bán lời hay lỗ đây. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, nhưng bất kể là ai trong cơ thể tồn tại một loại độc dược chí mạng thì cơ hồ đều có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Có thể nghĩ đến nhưng cũng không thể làm gì để ngăn chặn từng bước phát triển của nó. Chỉ có thể đợi sau khi sư phụ tỉnh lại, có lẽ mới có thể có biện pháp giải quyết thứ này. Lắc đầu cười khổ, Tiêu Viêm nằm trên giường ấm áp lại tiếp tục thì thào. Chờ ngày mai đại hội chấm dứt mà Nạp Lan Kiệt cũng chỉ còn một lần khu độc cuối cùng nữa là khỏi. Đến lúc đó cũng là thời điểm ước hẹn 3 năm. Nhẹ mím môi, Tiêu Viêm bỗng nhiên thở dài một hơi. 3 năm thời gian, lúc trước thiếu nữ bồng bột kia bây giờ đã lột xác thành thục rất nhiều. Trước kia Tiêu Viêm vốn tưởng rằng chờ lần nữa mình thấy Nạp Lan Yên Nhiên tất nhiên sẽ phẫn nộ khó mà che giấu cảm xúc. Nhưng lúc gặp nàng, có lẽ duyên cớ là bởi giờ phút này đang sử dụng thân phận khác. Hắn phát hiện chính mình không ngờ lại tỉnh táo, cơ hồ bình thường như chưa bao giờ cùng nàng gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng giống như người dưng, cử chỉ ăn nói với nàng đều là thờ ơ lạnh nhạt. 3 năm thời gian, đồng dạng cũng từ một thiếu niên non nớt ban đầu trở nên thành thục chững chạc. Năm đó Tiêu gia bị thối hôn, một trận khôi hài. Bây giờ hắn tham gia, quả thực cảm thấy tức cười. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại không còn được bao nhiêu phẫn nộ như năm đó. Thiếu niên lúc đầu đã có phản ứng kịch liệt như vậy, có lẽ là bởi vì duyên cớ đang mang một khối tâm tình mẫn cảm của một tên phế vật, ở trong gia tộc chịu đủ trào phúng cùng xem thường. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại cường thế bức phải thối hôn, có khác gì chém một đao vào cái tâm linh mẫn cảm yếu đuối khi đó của hắn. Ở dưới cường độ dày xéo chà đạp cao đến vậy, thiếu niên năm đó nhẫn nại không nổi, rốt cuộc bạo phát, vì vậy mới có mấy năm nay mới có sự cố gắng nỗ lực thế này. Chí ít Tiêu Viêm hiện tại đang nghĩ, nếu như lúc đầu hắn vẫn như cũ, vẫn còn thiên phú, không bị ngăn trở và trải nghiệm qua cảm giác biến thành phế vật, vậy ngày đó cho dù Nạp Lan Yên Nhiên tới thối hôn, hắn cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu phẫn nộ. Bất quá hắn đồng dạng có thể khẳng định một điểm, nếu là không có trải qua kinh lịch mấy năm là phế vật cùng với hành động thối hôn của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm hắn tuyệt đối cũng có thể ở cái tuổi đôi mươi từng bước đi tới được ngày hôm nay, làm cho vô số người phải nhìn bằng con mắt khác. Nghe tới chút chuyện cơ hồ có thể thay đổi hướng đi ngày sau, Tiêu Viêm hơi có chút thất thần, rồi lại cười khổ lắc đầu. Giả thuyết thủy chung chỉ là giả thuyết, cho nên mặc kệ hiện giờ hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên là loại thái độ gì, nhưng Vân Lam Tông bắt buộc phải tới. Mặc dù hắn hiện tại đối với Nạp Lan Yên Nhiên không có quá nhiều tâm tư phẫn nộ, mà khi đó nàng cường thế thối hôn lại làm cho Tiêu gia cùng phụ thân có địa vị cực cao trong lòng hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Loại chuyện này trong xã hội của Gia Mã Đế Quốc có khác gì trên mặt bị vô số người hung hăng bạt tai. Điều này đối với gia tộc có thể nói là sỉ nhục. Tuy nhiên, từ sau khi thối hôn, vì sợ kích động Tiêu Viêm cho nên Tiêu Chiến cũng không nói tới chuyện này. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, bất kể thế nào, trong lòng Tiêu Chiến thủy chung đều có khúc mắc. Tiêu gia nhiều năm như vậy, hắn là người thứ nhất bị người khác mạnh mẽ tới cửa ép, đòi thối hôn. Hơn nữa lấy ngữ khí cường thế không cho cự tuyệt, hủy bỏ hôn ước do chính phụ thân mình và tộc trưởng đã ưng thuận. Hơn nữa năm đó tại đại sảnh Tiêu gia, tên thiếu niên đã quật cường không làm khó phụ thân, bình tĩnh ưng thuận và chấp nhận sỉ nhục. Vì nhận cái này, thiếu niên bắt đầu khổ tu, thậm chí cuối cùng rời khỏi gia tộc giống như một khổ hành giả, du lịch khắp cả đế quốc, trong khi độ tuổi còn đang non nớt. Rời nhà trong gần 2 năm, Tiêu Viêm đã đi tới gần phân nửa của Gia Mã Đế Quốc, sau đó cuối cùng đi loanh quanh qua các thành thị nhỏ đúng 3 năm. Hắn hiện tại đối với việc trả thù nàng hứng thú đã không còn lớn. Hắn thầm nghĩ chỉ cần tháo bỏ cái khúc mắc trong lòng của phụ thân, sau đó cười nói. Lần này là ta chính thức từ bỏ nàng, không ai có thể hoài nghi. Do đó Vân Lam Tông kia vô luận thế nào cũng phải đi. Nếu như tại trong 3 năm ước hẹn chiến thắng nàng, Tiêu Viêm cũng tưởng tượng ra cái cảnh chính mình tùy ý trước mặt nàng cao cao tại thượng, vẻ mặt xem thường nàng mà nói một câu. Ánh mắt của ngươi còn kém lắm. Đó là điều mà Tiêu Viêm muốn cho nàng một chút trả thù cuối cùng. 3 năm thời gian, Tiêu Viêm đã có nhiều thay đổi. Bất quá nói tóm lại, loại biến hóa này là thay đổi tốt. Hô, thở dài một hơi, Tiêu Viêm hai tay gối ra sau ót, ánh mắt mơ màng. Lúc này một hình dáng thiếu nữ thanh nhã như U Liên đột nhiên ở trong đầu hiện ra. Nụ cười của nàng làm khuôn mặt đang lạnh lùng của Tiêu Viêm không tự chủ hiện ra nét tươi cười. Đối với nữ nhân thiếu chút nữa đã trở thành thê tử của mình, Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa có cảm giác nhiều lắm. Trước khi không có, sau này có lẽ cũng không. Nếu như ương ngạnh nói có thì chỉ có một vài nữ nhân thân phận cao quý đã chinh phục qua 2 năm lịch lãm vừa rồi. Trong hắn đột nhiên cảm nhận sự cô độc, nguyên lòng mình tại trong lúc bất chi bất giác đã bị một cô gái lặng lẽ chiếm cứ. Rõ ràng là một viên minh châu sáng chói trong gia tộc, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ thích trốn bên cạnh mình, làm bộ đáng thương, bộ dáng không ai thương cảm, rất đáng yêu, rất động lòng người. Rõ ràng bối cảnh cực kỳ khổng lồ, thần bí, nhưng lại điềm tĩnh mỉm cười đối với một tên phế vật, ngoan ngoãn nghe lời. cô gái ôn nhu như làn thu thủy, tại trong lúc Tiêu Viêm chính bản thân cũng không phát hiện ra, đã lặng lẽ thẩm thấu vào tim hắn. Mặc dù còn nhỏ, nhưng nàng thông minh, hết sức minh bạch. Muốn bắt được trái tim không an phận kia, chỉ có thể chậm rãi sưởi ấm. Tại một ngày nào đó đột nhiên ngoảnh lại, hắn sẽ minh bạch điều đó. Huân Nhi, chờ chuyện nơi đây xong hết, huynh liền có thể đi tìm muội. Nhớ tới khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn động lòng người, trong lòng Tiêu Viêm như có luồng khí nóng lẩm bẩm. Khách sát. Tiêu Viêm đang thì thào, đúng lúc này một thanh âm nhỏ đột nhiên phía trên nóc phòng vang lên. Ai? Tiếng vang mặc dù rất nhỏ nhưng thính giác của Tiêu Viêm xuất sắc liền có thể nghe được, không thể nghi ngờ là tiếng vang buồn bực, hắn lập tức biến sắc lên tiếng quát. Trong lúc tiếng quát vang lên, Tiêu Viêm thủ trưởng chống xuống giường. Thân hình mạnh mẽ bắn khỏi cửa sổ, mũi chân điểm nhẹ lên hòn đá, thân thể như đại bàng. Vút lên nóc nhà, ánh mắt băng hàn đảo qua chung quanh. Trên bầu trời ngân nguyệt treo quao, nguyệt hoa đổ xuống nhàn nhạt, chiếu rọi cả tòa thành thị. Mượn ánh nguyệt quang, Tiêu Viêm nhìn lên nóc nhà, cũng không có dù chỉ là một bóng người. Con mắt híp lại, ánh mắt đảo qua chung quanh. Chung quanh cho dù ở ngoài trăm thước, Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn như cũ là không phát hiện bất cứ ai cả. Cau mày, Tiêu Viêm thong thả bước trên nóc nhà, một lát sau đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn một khối ngói phía trên mái bị nghiền nát, nhãn đồng hơi co lại. Nơi mái ngói rạn nứt, hoa văn có thể thấy rõ ràng là đã nứt gãy không lâu. Bàn tay đảo lên mái ngói, có chút ngọn đèn từ dưới hắt lên, vừa chính xác là trong phòng Tiêu Viêm. Giám thị ta. Khuôn mặt âm hẳn, mảnh ngói trong tay Tiêu Viêm nháy mắt hóa thành bột phấn. Sau một lúc lâu, vỗ vỗ tay đứng dậy, trong lòng thầm nói. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy biến mất, sợ rằng đối phương thực lực ít nhất là cấp bậc đấu vương. Ở Gia Mã Thánh Thành này, gia tộc có đấu vương cường giả rất ít, có được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, được mấy nhà đâu. Nạp Lan gia, Mộc gia, Thước Đặc Nhĩ gia tộc, Hoàng Thất. Lăn ra đây cho ta, giấu đầu lộ đuôi, tính là cái gì chứ? Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, bỗng nhiên đột ngột quay đầu hướng một địa phương quát lạnh. Tiếng quát quanh quẩn trên lóc nhà, sau một lát mới chậm rãi tiêu tán, nhưng chung quanh vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Không có sao? Nhìn hành động thất bại, Tiêu Viêm nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa đảo qua chung quanh, cuối cùng nhảy xuống. Theo Tiêu Viêm nhảy xuống, trên lóc nhà lần nữa lâm vào yên tĩnh. Song yên tĩnh chưa duy trì được vài phần chung thì thân ảnh Tiêu Viêm lại đột ngột hiện lên, nhìn vẫn như cũ không một bóng người, cười khổ. Rốt cuộc là nhận định người theo dõi đã sớm rời đi. Hắn lắc đầu thở dài, không thể không vứt bỏ hy vọng, trở về phòng. Từ lúc Tiêu Viêm rời khỏi nóc phòng, yên tĩnh duy trì trong nửa canh giờ. Một khối ánh trăng phản chiếu lên vách tường có một bóng ma đen kịt. Bỗng nhiên quỷ dị di động, chỉ chốc lát thời gian bóng ma hiện lên, cư nhiên động lại thành một bộ dáng con người. Nhân ảnh này cả người bao phủ trong áo choàng đen kịt, tùy ý liếc mắt theo phương hướng Tiêu Viêm bỏ đi, hơi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt ngăm đen mà giả nua. Hắc hắc, tiểu gia hỏa này thật đúng là mẫn cảm, Hắc Bảo Nhân thản nhiên thấp giọng cười nói. Nếu không phải bởi vì đột nhiên nghe thấy tên tiểu thư, thì cũng không thể xuất hiện loại sai lầm cơ bản như vậy. Nếu như làm cho người khác biết, ta dĩ nhiên bị một tiểu oa nhi cấp bậc đấu sư phát hiện hành tung, chẳng phải là mất mặt đến chết sao? Tiểu tử này đối với tiểu thư có chút ý tứ à? Hắc Bảo lão nhân nhíu mày khổ não. Để cho người ta đau đầu hơn nữa là tiểu thư đối với người này có tình ý. Điều này cũng không thể à? Mặc dù Tiêu Viêm thiên phú không tồi nhưng vẫn còn xa mới đạt tới yêu cầu. Hơn nữa Gia Mã Đế Quốc là một khối không ổn định, có thể có bao nhiêu tiền đồ chứ? Cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ lạc vào kết cục thảm thương ảm đạm. Người trẻ tuổi à? Ngươi thật đúng là được một nữ nhi tốt theo đuổi. Thở dài một tiếng, Hắc Bảo Nhân lại lẩm bẩm. Bất quá chung quanh tiểu gia hỏa này, ngược lại cũng có mấy người thực lực không tệ. Cái tên được xưng là Gia Lão Đầu thiếu chút nữa phát hiện ra hơi thở của ta, đã sắp bước vào cảnh giới đấu tông cường giả, quả thực không giống à. Thôi, quên đi. Cũng may tiểu gia hỏa này sắp đi Vân Lam Tông, chờ làm xong hết chuyện nơi đây, ta có thể trở về gặp tiểu thư. Giang rộng cánh tay, xoay xoay thân thể, Hắc Bảo Lão Nhân run người lên. Hắc Bảo mơ hồ cuối cùng hóa thành một đạo nhân ảnh đen kịt lẫn vào bóng tối như tia chớp, cuối cùng hoàn toàn yên ắng. Tiêu Viêm trở lại căn phòng ngồi cạnh bàn, ngẩng đầu gắt gao nhìn chân nóc nhà, mãi cho đến khi cái cổ có chút ê ẩm mới bất đắc dĩ cúi xuống xoa cổ. Rát chi! Trong lúc Tiêu Viêm đấm bả vai, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hải Ba Đông cười híp mắt chậm rãi đi tới. Thấy Tiêu Viêm còn chưa ngủ, mỉm cười cũng đến cạnh bàn đặt mông ngồi xuống, bưng chén trà nhấp một ngụm. Gia hỏa, hôm nay rất có bản lĩnh, ha ha. Dĩ nhiên, ngay cả pháp lão gia hỏa kia cũng đều bị làm cho giật mình không ít. Nhìn Hải Ba Lông, Tiêu Viêm cũng mỉm cười vuốt cằm, chần chờ chốc lát đột nhiên nói. Hải lão, không biết gần nhất có ai không cảm giác được có người nào giám thị chúng ta không? Giám thị? Nghe vậy, Hải Ba Đông sửng sốt chợt lắc đầu. Như thế nào có thể? Gia Mã Đế quốc này còn chưa có người nào có thể giám thị mà chúng ta không biết, chính là lão yêu quái kia cũng không thể. Khẽ cau mày, Tiêu Viêm liếm liếm môi, chậm rãi đem chuyện vừa rồi sơ lược nói qua một lần. Thực sự sao? Nhìn thần sắc Tiêu Viêm không giống như đang nói giỡn, khuôn mặt Hải Bá Đông cũng từ từ ngưng trọng hẳn lên, ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Một hồi lâu, hắn dường như nhớ tới cái gì, thấp giọng nói. Tiểu tử kia, nói cho ngươi một chuyện, bất quá việc này ta cũng không quá mức xác thực. Nhìn Hải Bá Đông bộ dáng thần bí, Tiêu Viêm sửng sốt nghi hoặc. Chuyện gì? Biết lúc trước chúng ta tại Diêm Thành, thời điểm cùng hai vị cường giả đấu hoàng thần bí chiến đấu không? Hải Bá Đông vuốt vuốt chằm râu, cau mày nói nhỏ. Lúc đó ta từng mơ hồ cảm ứng có một đạo khí tức khác cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Bất quá trong tình huống khẩn cấp như vậy ta cảm ứng không chính xác. Nhưng từ đó trở đi ta từng nhiều lần cảm ứng, cũng đồng dạng là rất mơ hồ, giống như người vừa nói tối hôm nay. Ta phỏng đoán tựa hồ có một vị thần bí luôn đi theo phía xa chúng ta, từ đã lâu. Hải Bá Đông thấp giọng nói làm Tư Viên đột nhiên kinh hoàng sợn tóc gáy, nuốt một ngụm nước bọt thấp giọng nói. Ngay cả ngươi cũng không cảm ứng được sao? Điều này như thế nào có thể? Chẳng lẽ thần bí nhân nọ là đấu tông cường giả sao? Ách! Hải Bá Đông cười khổ lắc đầu thở dài. Ta đã sớm nói đây là ta phỏng đoán mà. Đến tột cùng có thực sự có một người như vậy hay không? Hay là do chúng ta tinh thần quá mẫn cảm thì cũng chưa xác định được. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng cười khổ một tiếng, cau mày suy nghĩ một chút. Thực sự là nghĩ không ra, lúc nào thì hắn lại tiếp xúc hay là chọc giận một cường giả ở cấp bậc tới tận đấu tông. Tốt lắm, cũng đừng khổ não nữa. Chuyện kiểu này thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu thực sự có người theo dõi chúng ta, vậy thì khẳng định là có mục đích. Đã như vậy, ta nghĩ cũng sẽ phải đến lúc họ hiện thân mà thôi. Hải Bá Đông vỗ vai Tiêu Viêm, an ủi nói. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. À, tối nay có hứng thú tao ra ngoài, hảo cầu một chút hay không? Pháp Mã, hai cái lão gia hỏa này đều có mặt. Hải Bá Đông đột nhiên cười nói. Ách, ba người các ngươi đều đi, là muốn làm gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt chợt ngạc nhiên nói. Ba gã đấu hoàng cùng nhau hành động, bọn họ chuẩn bị đi gặp ai đó sao? Hắc hắc, chẳng lẽ là vị thiếu niên áo bảo xám nọ? Tiêu Viêm khẽ cau mày, một lát sau lông mày nhíu lại nói. Chính là tên đó, Pháp Mã trung quy đều cảm giác hắn có gì đó không đúng cho nên muốn đi dò xét một phen. Người cũng biết nếu Già Ma Đế Quốc đại hội luyện dược sư mà bị người của Xuất Vân Đế Quốc đoạt được quán quân, điều này đối với danh hiệu, danh vọng của luyện dược sư công hội có bao nhiêu đả kích chứ? Hải Bá Đông chậm rãi nói. Không lẽ các người muốn ra tay xử lý tên đó hay sao? Xem tình huống thì không loại trừ khả năng này. Lần này giúp Pháp Mã lão gia hỏa kia, hắn lại thiếu chúng ta một món nợ ân tình. Ha ha, Hải Bá Đông cười híp mắt. Các người cũng thật tàn nhẫn, Tiêu Viêm kéo kéo khóe miệng. Màn phía sau đại hội này cũng quá mức hắc ám mà. Đừng nhiều lời, muốn nhìn một chút nội tình tên kia thì đi theo chúng ta. Hải Bá Đông đứng dậy từ từ đi ra ngoài phòng. Ở phía sau, Tiêu Viêm sau khi chần chờ thì cũng cắn răng đi theo. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái tên kia thực sự tuổi trẻ mà có bản lĩnh như vậy hay là bởi vì có nguyên nhân, nguyên cớ nào khác. Dưới bầu trời đêm, hai đạo nhân ảnh nhanh nhẹn như con thoi lướt trên nóc nhà. Ở giữa những phòng ốc lúc này xuất hiện khoảng trống, phía trước là một ngã tư đường rộng rãi. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng phía trên ngã tư đường dòng người vẫn náo nhiệt như cũ. Bất quá cũng may giữa không trung, nhân ảnh với tốc độ cực kỳ mau lẹ. Cho dù ngẫu nhiên có người nào đó ngẩng đầu, cũng vỏn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hắc tuyến chợt lóe mà qua. Gắt gào theo sát Hải Bá Đông, trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí chậm rãi vận chuyển, làm cho cơ thể cơ bắp tạo ra một cỗ năng lượng phảng phất không bao giờ cạn kiệt, mũi chân điểm nhẹ trên nóc nhà, thân hình bạo xuất về phía trước. Tới, sau khi Hải Bá Đông dẫn đầu vọt mạnh đáp xuống phía trước, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, thân thể nghiêng lại, cước trưởng cùng thu, song trưởng nhẹ nhàng dán trên mái ngói hoàn mỹ đáp xuống, ngoại trừ có một tiếng vang rất nhỏ, mái ngói mỏng manh cũng không dạn nứt chút nào. Phủi tay đứng dậy, đối với chính mình rơi xuống, Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất mãn. Nếu phía dưới mà có một cường giả cấp bậc đấu linh, sợ rằng sẽ bởi vì tiếng vang nhỏ này mà phát hiện ra. Ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn Pháp Mã cùng Gia Lão hai người đang ngồi thoải mái trên mái nhà rộng đối diện. Hiển nhiên bọn họ đã sớm tới chỗ này. Lúc này hai người đang cười dài nhìn Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông lướt tới. Dạt qua đỉnh phòng, hai người xuất hiện bên cạnh Pháp Mã, bốn đôi mắt nhìn nhau đều thu giọng mỉm cười. Ta cũng đoán là ngươi sẽ theo tới, cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm, Pháp Mã nói. Ta đối với tên kia cũng cảm thấy hứng thú, tuổi như vậy thực lực lại khủng bố, loại thiên phú này quả thực có thể coi là biến thái. Tiêu Viêm thở dài, nếu tên kia thực sự chỉ nói về tuổi tác giống bên ngoài, vậy thì cũng đúng là đả kích người ta. Nhìn lúc hắn luyện dược lưu loát có lẽ cấp bậc chân thật phải là tứ phẩm luyện dược sư, một tứ phẩm luyện dược sư 17 tuổi. Nhớ lại năm đó, thời điểm Cổ Hà đạt tới tứ phẩm cũng gần 30, mà người này so với hắn nhỏ hơn gần gấp đôi. Nếu như số tuổi hắn là thật, vậy thì đợi đến tương lai sau này sẽ trở thành một người khủng bố cỡ nào, thất phẩm, bát phẩm ư. Loại cấp bậc này cơ hồ đứng sừng sững trên đỉnh của đấu khí đại lục mất rồi. Cho dù là Tiêu Viêm bây giờ cũng bất quá chỉ mới bước vào cấp bậc tam phẩm luyện dược sư, hơn nữa là nhờ có cơ duyên có được thanh liên địa tâm hỏa. So sánh tương đối mà nói, sự chênh lệch to lớn này quả thực làm cho người ta phải trợn mắt há mồm. Không có khả năng. Nhìn thân sắc sợ hãi than thở của Tiêu Viêm, Pháp Mã lắc đầu, trầm ngâm nói. Xuất Vân Đế Quốc nếu xuất ra được loại thiên tài này, ta nghĩ có lẽ đã sớm huyên náo sùm cả lên, không có khả năng nửa điểm phong thanh cũng không có. Dù sao 17 tuổi đã là tứ phẩm luyện dược sư, tin tức này thật quá là bá con nhà bà đạo. Này, ở đây đoán mò làm gì, hay là nhanh khởi hành đi dò phép xem sao. Người đó nếu thực sự không yên lòng mà nói, vậy thì... Ở một bên, già lão thản nhiên cười, thủ trưởng vung lên chém ngang, trong con mắt. Loại cường giả như thế thì giết người hầu như không có chút dao động tình cảm. Quả nhiên, giết người như giết gà. Cảnh giới cao thâm làm Tiêu Viêm cười khổ. Đi thôi. Cười cười gật đầu, Pháp Mã cũng không phản đối, rõ ràng cam chịu. Loại hành động này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Quay về phía Hải Bá Đông cùng Tiêu Viêm cười gật đầu, sau đó nhích người hướng khách sạn xa hoa phía nam thành thị lướt đi. Nhìn ba đạo thân ảnh ẩn hiện phía trước, Tiêu Viêm hơi do dự, sau đó bám sát theo. Tên kia cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, bị làm thịt thì đã sao, dù sao hắn cũng chẳng cần quan tâm. Hắn mặc dù không phải là cái gì cùng hung cực ác, bất quá là người không phạm ta, ta không phạm người. Người đối với mình không có quan hệ, Tiêu Viêm ngược lại cũng có thể làm ra bộ dáng lạnh lùng. Lần này lướt đi, liên tục duy trì mấy phần chung, rồi Pháp Mã huy động thủ thế dừng lại. Tên kia đúng là ở chỗ này. Pháp Mã đáp xuống nóc nhà không mang một chút thanh âm, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đang lướt tới bỗng nhiên phất tay. Một cỗ kinh khí mềm mại bao trùm Tiêu Viêm từ từ hạ xuống, lần này không làm phát ra, dù chỉ là một tiếng vang nhỏ. Quay về phía Pháp Mã gật đầu cảm kích, Tiêu Viêm yên lặng đứng ở bên cạnh Hải Ba Đông. Hắn biết trong trường hợp này hắn chỉ cần là người đứng xem. Hắc, người này nguyên lai còn có đề phòng nữa nha. Già lão bỗng nhiên cười lạnh. Lúc này phía trước bàn chân một khoảng có một sợi hắc tuyến mảnh khảnh được kéo căng dài sang hai bên. Tiêu Viêm nhìn theo chỉ thấy ở hai đầu sợi hắc tuyến lộ ra hai quả chuông nhỏ màu đen. Chút tài mọn, bàn tay vung lên, một cỗ kình khí hung hãn yên lặng không một tiếng động tan vào không khí. Hai quả hắc sắc tiểu linh kia đột nhiên biến mất, ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát ra, giờ đã bị chấn thành hư vô. Để cho ta. Hải Bá Đông cười cười, bàn tay khô héo như củi khô lộ ra dưới ống tay áo. Giữa lòng bàn tay bạch sắc vũ khí lượn lờ, một cỗ hàn khí lạnh lẽo làm chung quanh độ ẩm giảm mạnh. Song trưởng nhẹ nhàng đè xuống, bạch sắc vũ khí bao trùm phía trên mái ngói, cuối cùng khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao phủ cả mái nhà. Băng kính. Nhìn bạch sắc vũ khí bao trùm, Hải Bá Đông quát khẽ một tiếng, vũ khí nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng hóa thành một mảng băng mỏng đông kết toàn bộ mái nhà. Hiện quát nhẹ lần nữa, Tiêu Viêm bỗng nhiên phát hiện một màn kỳ dị, một mảnh sóng băng tầng mênh mông đột nhiên hư ảo đi, trong chốc lát, một căn phòng rộng rãi bị phản chiếu lên trên miếng băng mỏng, giống như đang đặt một chiếc máy chiếu, đem tất cả vật thể trong đó đều chiếu biểu lộ lên trên mảng băng tầng. Làm xong hết thảy, Hải Bá Đông vỗ tay, nhìn Tiêu Viêm thần tình kinh dị, không khỏi đắc ý cười giải thích. Một chút trò hề mà thôi, dùng hàn khí xâm nhập bên trong căn phòng, tiếp theo ngưng kết toái băng để không thể phát hiện, cuối cùng lần nữa tạo ra hình ảnh phản xạ từ toái băng rồi chiếu lên trên. Thủ pháp khống chế thật là cao minh, Tiêu Viêm tán thưởng. Trò hề nhỏ mà thôi, cũng chỉ có hiệu quả ở chỗ ấy, không đáng nhắc tới. Cười cười khoát tay, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Hải Ba Đông trên mặt đắc ý không hề che giấu. Mỉm cười, Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn vào mảng băng tầng dưới chân. Trong phòng lúc này không có một bóng người, xem ra thiếu niên áo bảo xám còn chưa trở về. Chờ chút vậy. Nói xong, pháp mã ngồi xếp bằng xuống trên băng tầng, nhắm mắt dưỡng thần. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm cũng chỉ biết ngồi xuống vuốt lớp băng tầng, nhưng không cảm giác được chút hàn khí nào. Nghĩ đến nhiệt độ cực thấp phía trên đã bị Hải Ba Đông áp chế, lập tức trong lòng hắn đối với thuật khống chế băng có tầm nhìn cao hơn rất nhiều. Theo mấy người, Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc, trên nóc nhà cũng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh này duy trì trong gần nửa canh giờ, sau đó cửa phòng ở trong băng kính bỗng nhiên động đậy. Hải Bá Đông hai tròng mắt đang đóng chặt, cảm ứng trước tiên mở ra, sau đó quay về một bên, đồng dạng phát hiện hai người pháp mã cũng đè ép đại thủ, cúi đầu nhìn vào trong tầng băng kính. Khi cửa mông mở ra, một thân ảnh áo bảo xám chậm rãi đi vào. Thiếu niên gương mặt non nớt, đúng là thất hắc mã hôm nay trên đại hội khiến mọi người ta rung động. Nhìn thiếu niên áo bảo xám, Tiêu Viêm không tự chủ được áp chế hơi thở, thân thể không dám nhúc nhích, ánh mắt gắt gao, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của đối phương. Thiếu niên áo bảo xám sau khi vào nhà cũng không có cử động gì quái dị, sau khi đóng thật kỹ cửa phòng mới tùy ý rửa mặt một chút, rồi ngồi xếp bằng trên giường điều tức. Các cao mày nhìn cử động bình thường của hắn, Tiêu Viêm liếm môi, quay đầu nhìn Hải Ba Đông, ba người vẫn như cũ im lặng chờ đợi. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn xuống. Một canh giờ sau, lúc này đã là đêm dài yên tĩnh, thiếu niên áo bảo xám trong lúc điều tức bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt âm lãnh chậm rãi quét quanh phòng. Tiếp theo bước xuống giường, nhẹ nhàng đóng chặt hết cửa sổ, cuối cùng hai tay chắp lại đưa về phía sau, lúc lắc cái đầu, ánh mắt lần nữa quét quanh phòng một lượt. Đứng trên nóc nhà, Tiêu Viêm nhìn thiếu niên áo bảo xám ngẩng đầu quan sát căn phòng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì nhìn băng tầng nên họ có thể nhìn thấu bên trong, cho nên nhìn thấy thiếu niên áo bảo bên trong như vậy, thật giống như hắn đang âm lãnh dương mắt nhìn cả đám bên này. Bất quá cũng may chỉ là Tiêu Viêm ảo tưởng. Hải Ba Đông bố trí toái băng ở vị trí cực kỳ bí mật, cho nên sau khi nhìn quét một vòng, thiếu niên áo bảo xám nhẹ thở phào một hơi. Hừ. Đại hội chó má, chờ ta lần này giành được quán quân, để xem ra Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư công hội còn có chút danh dự nào hay không. Một công hội mà mất đi tín nhiệm của luyện dược sư, vậy thì cũng nên chấm dứt. Xoay xoay cái cổ, thiếu niên áo bảo xám bỗng nhiên cười lạnh nói, bàn tay vuốt lên khuôn mặt, thiếu niên cau mày thấp giọng lẩm bẩm. Bàn tay vừa lật, một hoàn đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện trong tay. Phục dung đan đáng chết, mặc dù có thể làm cho người ta khuôn mặt trở về thời niên thiếu, nhưng vỏn vẹn chỉ là bề ngoài. Ai, nếu không phải muốn làm danh dự của Gia Ma Đế Quốc Luyện Dược Sư công hội ở trong nước bọn họ giảm đi, công hội chúng ta cũng không đến nỗi tổn hao đại lượng tinh lực như vậy, lại đi làm cái chuyện luyện chế không công này. Hơn nữa, muốn khôi phục dung mạo trước kia, còn phải ăn đan dược chỉ định đặc biệt. Cái loại tiêu hao này thật là khổng lồ. Thấp giọng lẩm bẩm, thiếu niên áo bảo xám đem đan dược màu đỏ trong tay nhét vào miệng, nhẹ nhàng nhai rồi nuốt xuống bụng. Ở trong phòng, sau khi ăn đan dược đỏ nhạt, thiếu niên áo bảo xám khuôn mặt non nớt bỗng run rẩy vặn vẹo, hơn nữa thân hình cũng cao lên không ít, vòn vẹn chỉ chốc lát thời gian, khuôn mặt non nớt 17 tuổi ấy đã làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, biến thành một trung niên đại hán với sắc mặt âm lãnh. Người này quả nhiên có quỷ. Nhìn một màn phát sinh, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn vào băng tầng chậm rãi trợn lên. Xách xách, nguyên lai là hắn. Nhìn đại hán trong phòng, pháp mã bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh. Pháp lão nhận thức hắn sao? Nghe vậy Tiêu Viêm nhẹ giọng dò hỏi. Hắc hắc, nhận thức chứ. Hắn là phó hội trưởng của Luyện Dược Sư Công hội Xuất Vân Đế Quốc, tên gọi hình như là Viêm Lợi. Năm đó đã từng gặp qua một lần. Gia hỏa này tại Xuất Vân Đế Quốc có danh vọng không nhỏ. Mặt khác, hắn bởi vì chủ trương phi thường muốn đem luyện dược sư cùng độc sư kết hợp, cho nên rất được đám độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc tín nhiệm. Bởi vậy, hắn là người có khả năng kế thừa chức hội trưởng của Xuất Vân Đế Quốc trong tương lai. Pháp Ma chậm rãi nói. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này dám đơn độc chạy tới Gia Mã Đế Quốc, quả nhiên là tài cao, gan lớn. Pháp Ma nhàn nhạt cười nói. Kế tiếp làm gì đây? Hải Bá Đông thuận miệng hỏi. Trước nhìn chút đã. Thoáng trầm ngâm, pháp mã ra hiệu cho mấy người chớ vội nóng nảy. Nhà gật đầu, Tiêu Viêm cũng không hề mở miệng, cúi đầu đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào tên đại hán trong phòng. Lúc này trong lòng hắn lặng lẽ thở phào một hơi. Hoàn hảo người này cũng không phải là chỉ mới 17 tuổi, nhìn bộ dáng của hắn thì có lẽ 37 cũng không biết chừng. Loại thiên phú này mặc dù cũng có thể tính là ưu tú, bất quá lúc này giá trị tiềm lực so với lúc trước ở trong lòng Tiêu Viêm đã giảm xuống rất nhiều. Ở trong phòng, từ một thiếu niên non nớt biến thành một trung niên đại hán, một cỗ hơi thở hùng hậu cũng ở trong cơ thể bành trướng tràn ra, luồng khí thế mạnh mẽ mơ hồ ẩn chứa uy thế của đấu vương cường giả, xem ra cấp bậc của trung niên đại hán này ít nhất cũng phải ở khoảng bát tinh đấu linh. Hồ, biến trở về dung mạo vẫn là thoải mái hơn một chút, ít nhất là có thể phát huy được 100% thực lực của chính mình. Cảm thụ được bên trong cơ thể lực lượng mênh mông lưu chuyển, trung niên đại hán hài lòng mỉm cười, thản nhiên nói. Thủ trưởng sờ lên khuôn mặt trung niên đại hán, nhớ tới cái gì bỗng nhiên bước nhanh tới bên giường, từ sau cái màn ở sau giường tìm ra một đầu hắc tuyến, sau đó nhẹ nhàng lay động. Trên nóc phòng nhìn thấy trung niên đại hán lay động sợi hắc tuyến, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, đột nhiên di động tầm mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào chỗ có hai cái chuông mà lúc trước đã bị già lão chấn thành bụi phấn. Nơi đó sợi hắc tuyến đột nhiên giật giật. Tiếng chuông không chỉ không vang lên mà sợi hắc tuyến hơn nữa trực tiếp còn bị tên trung niên kia giật hẳn xuống bên dưới. Nguy rồi, trong lòng thì thảo, bên trong phòng đang an tĩnh trong nháy mắt một tiếng quát chói tai. Ai ở phía trên? Động thủ! Nghe được tiếng quát, già lão cười lạnh, bàn tay vung lên, thân thể biến mất. Một màn tốc độ kinh khủng làm Tiêu Viêm nhãn đồng co lại. Kế sau là gia lão Hải Ba Đông, hai người thân thể nháy mắt hóa thành một trận thanh phong biến mất trên nóc nhà. Bên trong căn phòng, trung niên đại hán ở cuối sợi hắc tuyến trống không, đầu tiên là sửng sốt, sau đó quát lên. Tại lúc đồng thời hắn quát lên, bàn chân mãnh liệt đạp trên mặt đất, thân thể hóa thành một trận cuồng phong hướng cửa sổ vọt đi. Khi còn cách cửa sổ vài thước thì trung niên đại hán sắc mặt biến đổi, thân hình đang lao tới khựng lại. Hắn hung hăng vỗ một phách vào trụ phòng, mượn lực phản chấn đẩy ngược thân thể trong nháy mắt lướt ngang. Thịch! Ở cửa sổ ra phút này âm mầm bạo liệt, ẩn chứa hơi thở bá đạo. Kinh khí từ cửa sổ bắn mạnh mà vào, nện mạnh lên trụ phòng. Nhất thời từng đạo vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Ai? Nhìn cái cột hiện đầy vết nứt, đại hán nhẫn đồng co lại quát lên. Không để ý tới tiếng quát của hắn, bóng dáng ở ngoài cửa sổ chợt hiện, tay áo phất lên, kinh khí cuồng mãnh xen lẫn âm thanh bạo liệt, tựa như sấm rền, cuốn sạch cả căn phòng. Lúc này dưới tiếng vang, các đồ vật làm bằng thủy tinh đều âm mầm vỡ nát. Sắc mặt âm trầm nhìn bóng người mơ hồ tập kích, đại hán tay phải dựng thẳng, hỏa diễm màu vàng sẫm từ lòng bàn tay bốc ra, tay phải hơi nghiêng, giống như hình lưỡi dao, hung hăng hóm bóng người kia chém tới. Hừ! Nhìn thấy đại hán không biết tự lượng sức mình, cư nhiên muốn ngạnh kháng, bóng người không khỏi cười lạnh một tiếng châm chọc, bàn tay như ưng chảo, đột nhiên co lại, trong không khí từng vòng kinh khí rung động bá đạo, trong khoảng phụ cận của bàn tay khuếch tán ra, âm bạo như tiếng sấm chấn vào tay đại hán. Ưng chảo cùng với thủ đao trong tay đại hán nháy mắt tiếp xúc, sau đó trong nháy mắt tách ra. Ở lúc tách ra, đại hán sắc mặt đột nhiên hiện lên một tia đỏ bừng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, bàn chân trà trên mặt đất để lại từng đạo vết rãnh thật sâu. Pháp mã, ta biết là các ngươi. Viêm lợi ta đã dám đến Giả Mã Đế quốc các ngươi, cũng sẽ không sợ các ngươi giết ta. Bất quá sau khi giết ta, luyện dược sư công hội các ngươi cũng sẽ không xong đâu. Lau vết máu ở khóe miệng, đại hán nhìn bóng người vừa muốn mạnh mẽ tấn công mình lần nữa, sắc mặt không khỏi giận dữ quát. Đại hán quát lên chói tai, làm cho thế công của bóng người chợt dừng lại. Bất quá ngay sau đó sát khí âm lãnh vọt lên. Lúc này ưng chảo lao tới, rõ ràng là muốn lấy mạng đại hán. Già lão đầu, chờ đã. Ngay vào lúc bóng người muốn giải quyết thì tiếng quát âm trầm của pháp mã bất thình lình vang lên. Nghe vậy bóng người sửng sốt rồi bất đắc dĩ lùi lại, thân hình chớp động, lúc này đã xuất hiện bên cạnh chiếc bàn. Đôi mắt âm lãnh nhìn Viêm Lợi đang co quắp tê liệt ngồi bệt dưới đất. Hảo tàn nhẫn. Ở trên nóc nhà, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn già lão, ra tay không chút lưu tình. Nếu tên Viêm Lợi này không có phản ứng lúc nãy, sợ rằng khi vừa giao thủ đã có một vị đấu linh có sắp sửa tiến vào đấu vương phải chết non ở đây. Pháp mã, quả nhiên là các ngươi. Ói ra một ngụm máu tươi xen lẫn nước bọt, Viêm Lợi âm độc nói. Trong căn phòng gió nhẹ thoảng qua, chợt bóng dáng Hải Bá Đông cùng Pháp Mã xuất hiện trong căn phòng, ánh mắt băng hàn nhìn Viêm Lợi. Pháp lão đầu, trực tiếp giết hắn đi không phải tốt sao? Già lão cau mày, đừng xem lão một thân ma bảo tươi cười ôn hòa, nhưng một khi xuất thủ không hề có chút nào quản chính mình cùng đối phương, thân phận hay là cấp bậc chênh lệch, vừa ra tay là trực tiếp lấy tính mạng của đối phương. Pháp Mã lắc đầu, nếu như theo lời Viêm Lợi nói, làm phó hội trưởng của Xuất Vân Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội, hắn dám một mình mạnh mẽ đến đế đô Gia Mã Đế Quốc, vậy thì đã sớm chuẩn bị tâm lý bị vạch trần. Cho nên, hắn khó có khả năng sẽ không có sự chuẩn bị ở phía sau. Nếu thực sự ở chỗ này giết hắn, sợ rằng sẽ rơi vào trong bẫy. Hắc hắc, vẫn là Pháp Mã hội trưởng nhìn xa trông rộng. Chỉ cần các ngươi động thủ giết ta, ngày mai Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội vì thao túng giải quán quân đại hội. Tin tức này, tùy ý sát hại người tham gia thi đấu, nhanh chóng sẽ được khuếch tán ra các đế quốc chung quanh. Đến lúc đó ta xem công hội này của các ngươi còn có thể duy trì được bao lâu. Đứng dậy có chút lắc lư lung lay, Viêm Lợi cười lạnh. Lời này của ta, người tin cũng tốt mà không tin cũng được. Nếu là người nguyện ý cầm danh dự của Luyện Dược Sư Công Hội làm tiền đặt cược, vậy thì người cứ thử xem sao. Viêm Lợi người ngụy trang thân phận để tham gia đại hội Luyện Dược Sư Công Hội tại Gia Ma Đế Quốc ta là làm trái với điều kiện tham gia thi đấu của đại hội. Dựa theo quy định, công hội chúng ta có quyền xử trí ngươi, Pháp Mã thản nhiên nói. Ngụy trang? Ha ha, ngươi nói ngụy trang thì là ngụy trang sao? Viêm Lợi bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn một trận, bàn tay vừa lật, ba quả đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện tại đầu ngón tay. Thâm hoàng sắc hỏa diễm đốt lên, trong giây lát đem đan dược đốt thành hư vô. Pháp Mã, lời kiến thức của ngươi chắc hẳn đã nghe nói qua cái tên phục dung đan chứ? Không sai, ta biến thành bộ dáng thiếu niên đúng là nhờ nó, Viêm Lợi đắc ý cười nói. Đan dược màu đỏ nhạt này là công hội chúng ta đặc biệt luyện chế để có thể cho ta tại trong vòng 10 phần chung biến trở về dung mạo trước kia. 10 phần chung sau sẽ đem dung mạo lần nữa phục hồi bộ dáng thiếu niên. Hiện tại còn sót lại 3 khỏa đã bị ta phá hủy. Ngươi cho rằng lấy bộ dáng thiếu niên như vậy, đến lúc đó ai sẽ tin là Xuất Vân Đế Quốc Phó Hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội đây? Mọi người cũng chỉ biết là Pháp Mã sợ hãi ta, sợ hãi một người của Xuất Vân Đế Quốc đạt được giải quán quân, sẽ khiến cho công hội các người mất thể diện, vì thế âm thầm hạ sát thủ. Pháp Mã sắc mặt âm trầm trong nhãn đồng đục ngầu hàn quang liên tục lóe lên. Cười lạnh nhìn sắc mặt âm tình bất định của Pháp Mã, Viêm Lợi trong lòng một trận bất an. Đối phương tới ba gã đấu hoàng cường giả, loài đội ngu này nếu như muốn đánh chết hắn thì dễ như trở bàn tay. Mặc dù đích xác cũng như lời hắn vừa nói, chỉ cần hắn chết đi thì người của bọn họ sắp bắt đầu chế tác ra đại lượng tin đồn, đạt được mục đích đánh sập Luyện Dược Sư Công Hội ở Gia Mã Đế Quốc. Có người nào mà không sợ chết, Viêm Lợi hắn cũng không phải cái gì phần tử nhiệt huyết Taliban này nọ. Nếu như không phải vì vị trí hội trưởng của Xuất Vân Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội sắp sửa sẽ tới hồi bầu cử mới, hơn nữa còn có mấy đối thủ cường lực cạnh tranh, hắn cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy, làm cái loại chuyện cửu tử nhất sinh này để làm tăng lên danh vọng cho chính mình tại giới luyện dược sư trong nước. Chỉ cần lần này có thể thành công trở về thì vị trí hội trưởng công hội chắc chắn thuộc về ta. Không có nỗ lực thì lấy đâu ra hồi báo. Càng huống chi, Pháp Mã thực lực dù mạnh mẽ nhưng lại quan tâm quá mức đến công hội. Bởi vậy, hắn chắc hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm quá. Trước lúc đến đây, hắn đã phân tích rất chi tiết về tính tình của Pháp Mã. Nhưng phân tích là một chuyện, vạn nhất xuất hiện biến cố, vậy thì hắn coi như xong đời. Hô! Ở trong không khí áp bức trong phòng, Pháp Mã sắc mặt âm tình bất động đột nhiên thở dài một hơi. Hảo, hiện tại không giết ngươi. Bất quá bằng vào ngươi mà muốn lấy được quán quân đại hội, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hắc hắc, cái này không cần ngươi quan tâm. Lần đại hội này, ngoại trừ tên thanh niên gọi là Nham Kiêu ra, nhưng tên còn lại chưa có tuổi để so với ta. Nhưng nếu ngay cả bọn tiểu bối này mà tranh không lại, thì ta như thế nào? Như thế nào còn đi cạnh tranh trước vị trí hội trưởng công hội bên ta? Trong lòng lặng lẽ thở phào một hơi, Viêm Lợi cười lạnh. Vậy thì chờ xem. Pháp Mã khóe miệng nhếch lên, thanh âm lạnh như băng, không có chút độ ấm. Mặt khác, hy vọng người cuối cùng có thể thuận lợi trở lại Xuất Vân Đế Quốc mà tranh đoạt vị trí hội trưởng. Đi. Tay áo bào khá phất, Pháp Mã quát một tiếng, thân thể trước vẻ mặt khó coi của Viêm Lợi hóa thành một đạo bóng đen lướt ra khỏi phòng. Sau đó Hải Ba Đông cùng Gia Lão cũng bất đắc dĩ đuổi theo. Còn mẹ nó, lão già này cũng dám uy hiếp ta. Chỉ cần ta lấy được chức quán quân, được bao người chú ý để mắt, ta cũng không tin đến lúc đó mà các ngươi dám ra tay với ta. Cắn răng, Viêm Lợi gần giọng, bưng chén trà hớp một ngụm. Thực sự hiện giờ cánh tay của hắn vẫn có chút run rẩy khó mà che giấu, tựa hồ là vì sợ hãi hay một lý do nào đó. Nếu như lấy không được quán quân, bị gã bá đấu hoàng cường giả đuổi giết, thì hắn đúng là lên trời mà không cửa, xuống đất không đường. Dưới bầu trời đêm, bốn đạo thân ảnh yên tĩnh hiện ra, bầu không khí trầm mặc lận lờ chung quanh. Hắc hắc, Pháp lão đầu, ta đã lãng phí thời gian cả đêm, cứ như vậy mà tay không trở về sao? Mũi chân điểm nhẹ nóc nhà, Hải Bá Đông rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Già lão ở một bên cũng gật đầu. Lấy tính tình của hắn đối với chuyện này, quả thực là không muốn tay không mà quay về. Tay không là thế nào? Chúng ta không phải đã biết thân phận của tên kia hay sao? Hiện tại chí ít trong lòng cũng có một chút ngọn nguồn. Minh bạch ý của Hải Bá Đông, hai người tâm tình có chút khó chịu. Pháp Ma Bất Đắc Dĩ lắc đầu nói. Biết được cái này thì có tác dụng gì? Hắn ngày mai sẽ không tham gia đại tái hay sao? Lấy thực lực của hắn như vậy, hơn nữa kinh nghiệm luyện đan nhiều năm, đạt được quán quân sẽ không quá khó khăn. Già lão nhíu mày nói. À, chúng ta không phải còn có đám tiểu gia hỏa nham kiêu hay sao? Ba người bọn chúng, ai mà không có con át chủ bài? Nó không chừng ngày mai sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Pháp Mã nhìn thoáng qua bọn Tiêu Viêm cười nói. Người ít giả bộ hồ đồ đi. Cái đám ba liên tiểu gia hỏa nham kiêu này, thiên phú mặc dù không kém nhưng tên kia dù sao cũng là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội xuất vân đế quốc. Hơn nữa lần này còn có chuẩn bị mà đến, bọn chúng ba người thủ thắng tỷ lệ là rất nhỏ. Già lão trầm giọng nói tiếp. Một khi bị tên kia đoạt được quán quân vào tay, không chỉ công hội các người danh vọng sẽ bị phá tan tành. Hơn nữa, ngày tiếp sau chính là Gia Mã đế quốc, ở trên đại lục sợ rằng cũng sẽ bị mọi người cười nhạo cho một trận. Mà trọng yếu nhất vẫn chính là khi trở thành quán quân, tên kia sẽ được nhiều người để ý. Đến lúc đó, người mà muốn tính toán trên đường chặn giết hắn cũng sẽ bị bó tay bó chân rất nhiều. Hải Ba Đông còn bổ sung thêm một câu. Rơi ở cuối cùng, Tiêu Viêm an tĩnh nghe ba người phía trước cãi cọ. Hắn cũng minh bạch những lúc thế này vẫn là không nên nói xen vào là thỏa đáng nhất. Tiểu cô nương Nguyệt Nhi, thực lực thế nào? Ta còn không rõ ràng hay sao? Mặc dù có thể lấy được một trong ba vị trí đứng đầu cũng không phải quá khó, nhưng muốn đoạt được vị trí quán quân, cho dù không có tên kia đột ngột xuất hiện cũng vô cùng khó khăn. Về phần Liễu Linh, Cổ Hà đích xác đã dạy hắn rất nhiều thứ, nhưng hắn bị khuyết điểm là tuổi còn trẻ, kinh nghiệm căn bản còn kém xa so với Viêm Lợi. Già lão cau mày phân tích, ở trong ba người bọn họ cũng chỉ có Nham Kiêu là có thể cùng tên kia chống đỡ một chút. Bất quá ta có thể khẳng định, hôm nay Viêm Lợi đã ẩn tàng rất nhiều thực lực. Ngày mai, trong vòng đấu trận cuối cùng, Nham Kiêu chỉ sợ, cũng từ đó mà rơi xuống hạ phong. Pháp Mã trầm mặt, khuôn mặt không có chút biểu lộ, nhưng trong nhãn thầm không ngừng lóe sáng lên. Thôi, Pháp lão đầu, người cũng nên nghĩ ra một chút biện pháp à. Tên kia tham gia thi đấu vốn đã là làm trái quy định, cho nên người cũng không cần kiêng kỵ cái thứ quy củ cứng ngắc làm gì. Giữ điểm ư, chỉ cần đừng làm cho tên kia đoạt được quán quân là tốt rồi, Hải Ba Đông thở dài nói. Hô, hít một ngụm không khí lạnh của bầu trời đêm, Pháp Mã chợt hiện lên. Tốc độ đột nhiên giảm chậm, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, là muốn làm một chút gì đó. Giả Mã đế quốc luyện dược sư công hội truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không thể danh dự bị mất hết trong tay ta. Hắc hắc, người biết được là tốt rồi. Nhìn thấy hắn rốt cuộc cũng mở miệng, Hải Bá Đông cùng già lão đều thở phào một hơi. Pháp Mã nhíu mày, trầm ngâm chốc lát đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Viêm mỉm cười. Tiểu tử kia, xem ra thực lực của người hôm nay hiển lộ cũng không phải giới hạn cuối cùng phải không? Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Pháp Mã đang cười híp mắt, có chút chần chờ nói. Pháp lão, vì sao lại hỏi như vậy? Cái đó, quả thật vẫn còn một chút ẩn tàng. Haha, ta chỉ biết những thanh niên hiện tại tên nào tên đấy cũng sử dụng cái chiêu thức cổ truyền đấy mà. Cười lớn một tiếng, Pháp Mã có chút lạc hậu vỗ vai Tiêu Viêm, lại cười nói tiếp. Đại hội lần này cùng Viêm Lợi tranh giành quán quân, chỉ sợ cũng phải dựa vào ngươi. Pháp lão nói đùa, ta cũng muốn uy phong hơn người khác, nhưng người cũng biết tên kia là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội. Ta đây cũng chỉ là một tên tiểu tử mới bước vào đời, muốn tranh với hắn khó khăn lắm mà. Tiêu Viêm lắc đầu, thở dài nói. Khó thì tự nhiên là khó, có khả năng toàn bộ dựa vào ngươi. Nhưng mà bởi vì tên kia đã phá hư quy củ trước, vậy thì cũng không thể trách ta. Pháp Mã thản nhiên cười nói, chợt đem ánh mắt hướng về ba người. Hai người các ngươi trở về trước đi, ta mang Nhâm Kiêu Tiểu Hữu quay về công hội một chuyến, có một số việc phải cùng hắn nói chuyện. Nghe Pháp Mã nói, Hải Ba Đông cùng Gia Lão sửng sốt, chợt liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu, hướng Pháp Mã chắp tay. Hai người một đông một tây lóe lên, trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt. Nhìn hai người biến mất, Tiêu Viêm đem ánh mắt chuyển sang Pháp Mã, nghi hoặc. Pháp Mã, vạ quyền Pháp Lão, người đây là... Thôi, đi theo ta. Mỉm cười, Pháp Mã thi triển. Cước bộ hướng vị trí luyện dược sư công hội ở trung ương thành thị liếc đi. Tiêu Viêm sau một thoáng do dự cũng đuổi theo. Hai người một trước một sau rất nhanh lướt trên khoảng trống thành thị. Sau hơn 10 phần chung đứng ở bên ngoài luyện dược sư công hội, không kinh động đến bất cứ một người nào. Đi. Quay về Tiêu Viêm nói một tiếng, Pháp Mã hướng cửa luyện dược sư công hội tiến vào. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng luyện dược sư công hội vẫn như cũ có nhiều ngọn đèn tỏa sáng như ban ngày. Nơi cửa công hội, thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, vẫn đang không biết mệt mỏi giám thị cửa vào. Ánh mắt bọn hắn lúc đảo qua lão giả đang hướng cửa công hội đi tới. Đầu tiên là ngẩn ra, cho thân hình đột nhiên thẳng tắp, vẻ mặt tôn sùng, cung kính sợ nhìn Pháp Mã đang chậm rãi đi tới. Hướng về phía thủ vệ mỉm cười, Pháp Mã quay đầu sang Tiêu Viêm thúc giục, sau đó nhấc chân bước vào trong. Nghe được Pháp Mã sốt ruột thúc giục, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt thu lại. Của bọn thủ vệ đang kinh ngạc, nhìn thanh niên đi sau Pháp Mã. Từ khi bọn họ tới chỗ này, thủ vệ chưa bao giờ gặp qua Pháp Mã, đối đãi với thanh niên nào như vậy. Tiến vào công hội, một đường đi theo như một con thoi qua mấy khu vực khổng lồ. Lúc này một ít luyện dược sư thấy Pháp Mã đi tới đều lộ vẻ kính sợ, khom người thối lui sang một bên. Mà đi theo bên người Pháp Mã, Tiêu Viêm ngược lại cáo mượn oai hùm, hưởng thụ một phen đãi ngộ cung kính của mọi người. Lúc hai người lên lầu trên thì luyện dược sư trong đại sảnh nhất thời nổi lên những hồi xì xào bàn tán. Thanh niên kia hình như là Nham Kiêu, chính là người trên đại hội hôm nay phải không? Xem ra hắn rất được hội trưởng coi trọng. Nói nhảm, hắn chính là một trong số ít người có thể cùng thiếu niên áo bảo xám tranh đoạt, có thể không coi trọng hay sao? Nếu như lần này hắn đoạt được quán quân, sợ rằng sẽ trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Gia Ma Đế Quốc luyện dược sư công hội chúng ta. Thực sự đúng là anh hùng xuất thiếu niên, lão già ta đây tại công hội lăn lộn cả đời, cũng chỉ mới tới gần chấp sự à. Đi theo Pháp Mã một mạch tới tầng cao nhất, sau đó dừng lại ngoài một căn phòng. Pháp Mã đẩy cửa tiến vào, Tiêu Viêm cũng lập tức vào theo. Ánh mắt đảo qua hơi có chút kinh ngạc, căn phòng rộng lớn cực kỳ rộng rãi nhưng lại mang phong cách cổ xưa. Có vài giá sách được sắp xếp dựa sát tường, lộ ra cái bàn cũng mang vẻ cổ phác, cô độc sừng sững ở giữa căn phòng. Ngồi đi. Sau khi ngồi xuống cạnh bàn, Pháp Mã hướng Tiêu Viêm cười nói. Ân. Tiêu Viêm tùy ý kéo ghế ngồi xuống, an tĩnh nhìn Pháp Mã mỉm cười, sau một lúc lâu mới khẽ cười nói. Pháp Lão, có việc gì thì nói đi, nếu là trong phạm vi thực lực, Nham Kiêu hẳn sẽ không cự tuyệt. À, nói như vậy người cũng có thể đoán được, cho người đi theo ta, chủ yếu là bởi vì chuyện muốn người lấy vị trí quán quân, Pháp Mã cười nói. Ta cũng muốn có được vị trí quán quân, thế nhưng... Tiêu Viêm giang tay cười khổ. Ta biết, gật đầu, Pháp Mã vỗ về chòm râu, trầm ngâm nói. Vòng đấu ngày mai để thi cũng không có huyền cơ quá lớn, căn bản phải dựa vào bản lĩnh thực sự cùng át chủ bài riêng của mỗi người. Vậy thì vòng đấu ngày mai, toàn bộ tự bằng, tự do phát huy. Tất cả đồ vật bao gồm cả tài liệu đều phải tự có, tự chuẩn bị. Nói cách khác, khảo hạch ngày mai công hội sẽ không xuất ra bất kỳ phương thuốc nào nữa. Vậy thì phải xem các ngươi có cất giữ phương thuốc thích hợp với năng lực cực hạn của chính mình không. Đồng thời khi sở hữu phương thuốc, điều kiện tiên quyết là trong đồ. Trong túi đồ của các ngươi phải có đầy đủ tài liệu để luyện chế được một loại đan dược. Nếu như không có, vậy thì chúc mừng, ngươi có thể tính là xui xẻo. Pháp Mã giang tay cười trêu tức. Thật sự là... Miệng chậm rãi mở ra, một lúc lâu sau Tiêu Viêm nhịn không được mắng thầm một tiếng. Nếu như hôm nay Pháp Mã không tiết lộ sớm cho mình, vậy ngày mai khảo hạch hắn có khả năng luyện chế phương thuốc cao cấp nhất, cũng chính là cái mà dược lão thỉnh thoảng truyền ra một ít phương thuốc. Nhưng mà loại phương thuốc cấp bậc này rõ ràng là khó mà thắng được mấy người như bọn Viêm Lợi, Tiểu Công Chúa hay Liễu Linh, chắc hẳn bọn họ sẽ mang theo những dược liệu vô cùng phong phú. Mặc dù khảo hạch này có thiên hướng về nhân tố vận khí, bất quá vận khí cũng là một loại thực lực. Cho nên, Pháp Mã cười nói, dựa theo phỏng đoán của ta, Viêm Lợi nọ hẳn là có cất giấu phương thuốc tứ phẩm. Lấy thân phận của hắn là phó hội trưởng thì tài liệu có lẽ cũng rất đầy đủ. Tứ phẩm? Lấy thực lực của hắn hẳn là có thể luyện chế được ngũ phẩm đan dược chứ, Tiêu Viêm nhíu mày. Có thể là có khả năng, bất quá phần trăm thất bại rất cao, cho nên rõ ràng không thích hợp dùng cho loại trận đấu này. Đã có thể tính là tứ phẩm, ta có lẽ cũng không có biện pháp. Không sợ ngài cười ta nghèo nàn, ta hiện tại trên người thực lực chỉ có thể luyện chế phương thuốc trong phạm vi cao nhất là tam phẩm. Hơn nữa nhiều loại tài liệu là không hề đầy đủ, Tiêu Viêm thở dài nói. À, ta có thể đoán được. Pháp Mã mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Ta gọi ngươi đến tự nhiên là muốn ngươi thắng Viêm Lợi, cho nên vấn đề phương thuốc cùng tài liệu ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có sự nắm chắc để luyện chế được ra. Ta cũng cần phải nhìn đại khái một chút về phương thuốc là cấp bậc cùng yêu cầu gì. Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng có chút mừng thầm. Lấy tài lực của luyện dược sư công hội mà đưa ra phương thuốc nhất định không phải thứ thường. Có thể được học miễn phí như vậy đúng là khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Phương thuốc thì sẽ tuyệt đối không làm cho người thất vọng. Phương thuốc quyển trục này mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng bản về giá trị tuyệt đối không thấp hơn với phương thuốc ngũ phẩm, thậm chí còn hơn. Pháp Mã thản nhiên cười, đứng dậy đi về phía sau giá sách. Trải qua hồi lâu trong tay cầm một quyển trục đen như mực chậm rãi đi ra. Nha, nhìn một chút đi, ta nghĩ người hẳn là sẽ thích. Vuốt ve mặt ngoài quyển trục cổ pháp, Pháp Mã mỉm cười đưa tới. Hai tay tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm cẩn thận đem nó mở ra, ánh mắt chậm rãi quét qua tin tức được ghi trên quyển trục, sau một lúc lâu khẽ hít một hơi lương khí. Rất quý giá à. Tam văn thanh linh đan tứ phẩm, đan dược. Tam văn thanh linh đan ở đệ nhất giai có thể trợ giúp đấu sư cường giả đột phá cực hạn, tiến vào đại đấu sư. Nếu là cường giả cấp bậc đại đấu sư mà dùng, lại có thể có chút tỷ lệ đề thăng cho người sử dụng, tiến thêm một cấp mà không hề bị cắn trả. Phần chuyện của ngày hôm nay mình xin phép là được dừng tại đây anh em nhé. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ để theo dõi. Cái nào bị lỗi hả bạn? Cái nào bị lỗi? Mình thấy bình thường mà. Trời ơi. Thần ma kiểu biến. Kệ nó xàm chuyện của nó, ông có phải phát biểu vào đây làm cái gì? Khổ lắm nữa. Nó xàm thì tôi cũng vẫn phải đọc cho hết chứ. Chẳng nhẽ các ông comment, các ông bắt tôi mẹ ngừng đọc chuyện giữa chừng. Luyên thuyên. Thất tình có chuyện để nghe đi. Thất tình có gì đâu buồn bạn. Đời con người nếu mà chỉ từ đầu đến cuối thôi, tí nữa còn thần ma cử biến cái gì nữa. Nếu mà cả cuộc đời chỉ yêu một người thì phải nói là người đấy sẽ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mà yêu ấy, nó là một cái phạm trù gì đó, nó rất là rộng lớn. Nếu mà để cho mình cả đời chỉ yêu một người, mình cũng có thể nói là đúng như vậy. Nhưng mà cả đời mà chỉ đóng gạch một người thì mình lại không nghĩ thế. Mình sẽ không làm vậy. Yêu nó khác mà đóng gạch nó khác nha các bạn. Nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cái mối quan hệ biện chứng nó không có liên quan gì đến nhau cả. Nên là đừng có buồn vì thất tình. Thất tình có gì đâu buồn. Ai mà trong đời chẳng trải qua từ một đến vài lần thất tình. Bạn mới thất tình có một lần mà bạn đã than buồn với cả than mệt. Tất nhiên là lúc đấy thì nó sẽ buồn thôi. Nhưng mà sau này khi bạn có tuổi thì bạn nghĩ lại cái lúc đấy bạn thấy bạn trẻ con và bạn buồn cười vê lờ luôn. Thề. Mình cũng đã một vài lần thất tình ấy mà cái thất tình của mình nó lại không phải là bình thường đâu. Nhiều khi là mình biết cái người mà người ta rất là yêu thương mình nhưng mà cuối cùng hai người không thể đến được với nhau và người ta lại phải đi lấy người khác nữa, mới khổ cơ. Tức là, nói chung là nói ra thì mình không dám nói trên đây, không sợ mẹ rằng gia đình người ta mà nghe được cái này nó lại buồn. Kể cả đến bây giờ người ta, cái tầm này tuổi rồi người ta vẫn còn đang yêu mình chết đi sống lại nhưng mà nó vẫn không đến được với nhau thì cái chuyện thất tình nó cũng buồn một đoạn thời gian. Nhưng mà khi mình nghĩ lại thì mình mới biết là cuộc đời mà, mỗi người một số phận chẳng biết đâu được. Có khi là bạn đang buồn thất tình vì cái đứa người yêu hiện tại, mặc dù nó ngon lành cành đào, bạn yêu nó đấy, nhưng mà nó lại có thằng khác, nhà mình đẹp trai khoai to hơn, nó thích thằng khác, nó đi với thằng khác, nó bỏ bạn. Nhưng biết đâu mẹ tái ông thất mã, tự nhiên bạn ra đường, bạn lại xô vào một con, mẹ vừa đẹp mà nhà vừa giàu, mẹ bố làm to, biết thế đéo được. nên là không phải gì phải lo cả. Như mình có thằng em ấy đi, mẹ yêu cái nó học sĩ trường sĩ quan ra trường được 5 năm mà nó yêu cái con bé đấy, từ năm nó bắt đầu ra trường thì con bé đấy vào đại học. Bạn hiểu không? Tức là khi thằng này nó hơn con đấy 4 tuổi hay 5 tuổi gì đấy. Khi thằng này vừa ra trường sĩ quan thì con bé vào đại học. Mà nó yêu con đấy 5 năm cho đến khi con đấy học hết đại học ra trường, nó vừa ra trường phát nó lấy luôn một thằng giám đốc. Nó tức là vừa ra trường phát chưa có tuyên bố chia tay cặc gì hết, nó cưới luôn một thằng giám đốc luôn, mà thằng đấy giám đốc công ty nhỏ thôi. Nhưng mà cũng còn trẻ, cũng chỉ ngoài 30. Thằng kia mẹ gần như chết đứng như từ hải luôn. Tức là yêu 5 năm, tại vì thằng này nó là sĩ quan, nó ra trường nó có lương rồi, hiểu không? Con kia thì bắt đầu lên học đại học, và thằng này tháng nào cũng đều đặn gửi cho nó mấy triệu để nó trả tiền nhà trọ, rồi tiền ăn tiền học. Nếu mẹ cuối cùng nuôi nó 5 năm ăn học đại học, nó học xong nó ra trường phát nó vừa về công ty kia làm việc, nó cưới thằng kia luôn, không nói nhiều, mẹ cưới luôn, không có lằng nhằng đéo cả. Tức là trong 2 năm cuối đại học nó đã lén lút nó yêu đương với thằng kia rồi. Bố này ở trong quân đội thì bị gọi là khoảng cách địa lý với cả điều kiện đơn vị nó không cho phép, nên ông làm sao mà ông giám sát quản lý được. Ông đi cả tháng giờ ông mới về được với nó 2 lần, thì trong cái thời gian ông không có mặt, thằng kia nó luôn ở bên cạnh, nó luôn đưa đi nhà nghỉ, nó đóng gạch túi bụi, ông biết thế đéo là được. Thằng bé về coi như là buồn mất phải đến 2 3 tháng ấy, anh em cũng nhảy vào khuyên nhủ. Thế là cuối cùng là có hôm mình đi lên Hà Nội mình dự sinh nhật một con bé em cùng quê, thế là đưa nó lên. Mẹ cuối cùng quen được một cái con, mẹ làm quen được một cái con này, nó là gọi là học đại học luật, ra trường được hơn 1 năm, mà cuối cùng mẹ về sau mẹ nó làm to ở trong ngành luật ở ở ở Hà Nội luôn ấy. Mẹ cuối cùng nhà giàu nứt đố đổ vách ra, nhà có 2 mẹ con, bố chết mẹ rồi, trong khi còn 6 7 suất đất mặt đường. Cuối cùng mẹ tự nhiên chuột xe chĩnh gạo thì mẹ chó rơi vào trong đống xương, giàu vãi nhái. Thì mình nghĩ tối nay Liverpool sẽ thắng đâu, nhưng mà chưa chắc đã vào được vòng trong. Thắng chắc là chỉ thắng 1 quả này, 2 quả này, không không vào được vòng trong, tại vì cái thế của Barca là nó quá lớn rồi. Hơn nữa là Salah bị chấn thương, rồi Firmino bị chấn thương, cái thằng hậu vệ được ra lớp ven, thằng ấy đá thì đã không hay thì chớ, thằng hậu vệ cánh phải là thằng Alexander Arnold thì thằng đấy nó lại nó máu lên quá, mà thằng ấy khả năng phòng ngự kém. Thằng Arrigo Metz thì khả năng phòng ngự được nhưng lại hơi lùn, tốc độ thì chậm, không biết tham gia tấn công. Nói chung là Liverpool rất khó cửa thắng, trừ khi là tối nay có một vị thần may mắn nó tát vào mặt của Jurgen Klopp một cái. Thì tí nữa mình sẽ cố gắng đọc thêm một phần thần ma cửu biến nữa các bạn nha. Còn đấu phá thương khung thì có thể nói luôn là hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Đấy, còn tầm này thì tí nữa mình chỉ đọc thần ma cửu biến thôi. Đấu phá thương khung thì đến tầm này là hết rồi đấy. Ok. Ok anh em nhé. Thì anh cũng nghĩ vậy đấy. Lấy một người mà anh nói thật nhé, yêu đương ấy thì yêu những đứa ở trên thành phố thì hay, yêu những đứa có cá tính hay vãi luôn. Thế nhưng lấy thì nên lấy một đứa chân quê, nó hiền lành mà nó ngoan ngoãn nghe lời. Nói thật đấy, lấy một con có cá tính về đến lúc chửi nhau đéo biết đứa nào ném cái nồi cơm điện vào đầu đứa nào trước đâu. Để không cẩn thận này mẹ con vợ nó khùng lên thì mẹ nó vác chổi lau nhà, vác nồi cơm điện nó lém cho, thì mẹ mình vỡ hết cả đồ sứ trong nhà, gương kia các thứ là cứ phải đi mua mới liên tục. Nên là lấy vợ quê là sướng nhất, kể cả là nó làm công việc nó bình thường, lương nó thấp một chút nhưng mà nó sướng. Quê mình thì ở Nam Định bạn nhá. Lấy một đứa mà nó kiểu nó chân chất thật thà, mà thực sự mà nó toàn tâm toàn ý với mình ấy thì là điều hạnh phúc nhất trên đời. Chứ còn các ông yêu thì các ông yêu thế đéo chả được. Các cụ chả bảo yêu 50 chọn 10 lấy một, mà lấy có đứa đéo là lấy được cả 10 đâu. Nhưng mà yêu, ông có quyền yêu, có quyền tìm hiểu mà. Xã hội tự do, nam nữ bình đẳng. Ông yêu con này, nếu nó cho ông thì đưa nó vào nhà nghỉ đóng gạch, đấy là chuyện bình thường, nó cho cơ mà. À, còn ví dụ nó bảo là nó cho ông mượn thì khác, còn đấy nó cho thì ông lấy mất cái mớ gì đâu, đúng không? Đấy. Nói chung là yêu đương ấy thì nên nên yêu để mà biết cuộc sống nó thú vị như thế nào. Thế còn đến lúc lấy vợ là lập gia đình là ông còn phải nghĩ cho gia đình nhà ông nữa. Ví dụ lấy một cái con mà nó hơi có cá tính một tí, vớ vẩn về nó vả bà già chồng thì mẹ mày đôm đốp ấy, bà nói một câu mẹ nó phang lại 5 7 câu, cái loại đấy thì mẹ thôi túm cổ ném cụ nó xuống ao đuổi về nhà ngoại thôi chứ sống ra được. Thì đã bảo là yêu là một chuyện, nhưng mà các ông phải xác định như này này, ông lấy vợ ông có ở với gần bố mẹ ông hay không, hay là ông ở riêng, ở xa hẳn ra, ví dụ ở hẳn một cái tỉnh khác đi, nhiều khi là gặp nhau bố mẹ đến này con dâu nó vẫn vui. Thế nhưng mà ví dụ ở gần ấy, nói chung là kiểu đéo thì kiểu cũng sẽ xảy ra cái chuyện mẹ chồng nàng dâu, nên là đừng có mà tính toán mà cứ thích mấy cái con mà ví dụ mà nghề nghiệp ngon, xong bắt đầu là cá tính mạnh mẽ, ui giời em ấy hay đi bar, đi búp, rồi em ấy hay đi sàn, đi mẹ lắc giật, rồi tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ các thứ, đi mẹ về 37 21 ngày á, ta nói suốt ngày chỉ bát đĩa với gọi là nồi niêu xoong chảo phang nhau cứ chăn chát mệt lắm. Nói chung là lấy vợ ấy thì tốt nhất là nếu đã xác định để lấy vợ rồi thì hãy nghĩ là để ở được với nhau lâu dài, chứ đừng lấy vợ mà cứ 37 21 ngày lại mẹ kéo nhau lên gặp trưởng thôn mệt lắm nha. Thôi chúc anh em nghỉ ngơi vui vẻ đây. Tôi nghỉ một tí, chốc nữa tôi tát thêm một phát thần ma cửu biến rồi tôi đi ngủ. Mệt rồi. Bye bye anh em nhé.